Kiêu hãnh và định kiến. Tác giả Jane Austen. Người dịch Diệp Minh Tâm. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 1, chương 16. Vì không ai phản đối các cô gái đến tụ họp tại nhà bà dì, riêng mọi người có chống đối sự đắn đo của anh Colin phải rời xa ông bà Bennet trong chuyến thăm viếng. Thế nên, cỗ xe lớn 4 ngựa mang anh và 5 cô em họ đi Meriton. Khi họ đi vào phòng gia đình, các cô vui mừng được biết anh Wickham đã nhận lời mời của ông chú, lúc ấy đang ở trong nhà. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, anh Colin thẩn thơ nhìn chung quanh và chiêm ngưỡng, vì anh có ấn tượng tốt với kích thước và nội thất gian phòng, đến nỗi anh cho biết mình có cảm tưởng như đang ngồi trong phòng ăn sáng mùa hè ở Đâu Dinh. Thoạt đầu, sự so sánh không mang đến niềm vui, nhưng khi bà Philip hiểu ra Đâu Dinh là nơi nào và do ai làm chủ, cũng như khi nghe anh mô tả một trong những phòng gia đình của phu nhân Catherine và cho biết chỉ riêng bộ ống khói đã tốn 800 bảng, bà cảm thấy ngay mọi sức mạnh của lời khen hẳn cũng không phiền hà nếu anh đã có ý so sánh với căn phòng của người quản gia. Trước khi các chàng trai đến cùng ngồi với họ, lúc mô tả mọi vẻ huy hoàng của phu nhân Catherine và dinh thự của bà, thỉnh thoảng lạc đề qua việc tán dương tòa tư dinh, cha xứ khiêm tốn của mình và những chỉnh trang ở đấy, anh Colin nhận thấy bà Philip là người biết lắng nghe chăm chú khi trò chuyện. Càng nghe, ấn tượng của bà về địa vị của anh càng cao và bà có ý định sẽ kể lại tất cả cho những người hàng xóm của mình càng sớm càng tốt. Đối với các cô gái, khi không thể nghe anh nói và không có việc gì làm ngoại trừ xem xét các vật trang hoàng bằng gốm trên bệ lò sưởi, thời gian chờ đợi dường như quá dài. Cuối cùng, các chàng trai đến. Khi anh Wickham bước vào, Elizabeth nhận ra rằng từ lúc gặp anh và sau đó nghĩ về anh, cô đều cảm thấy mến mộ không ít. Các sĩ quan trong đơn vị đều có danh vọng, tư thái thanh lịch và những chàng trông được nhất thì hiện diện ở đây. Nhưng anh Wickham nổi trội hơn hết tất cả về nhân cách, gương mặt, phong thái và dáng đi đứng. Họ cũng vượt trội ông chú Philip với khổ mặt rộng, lúc ấy đang thở ra mùi rượu Porto đi theo họ vào phòng. Anh Wickham là chàng trai tốt phúc, được hầu hết tất cả các cô chú ý. Còn Elizabeth là cô gái tốt phúc được anh đến ngồi gần. Phong cách thoải mái khi anh bắt chuyện, mặc dù nói về một đêm mưa và với khả năng của một mùa mưa, làm cho cô nghĩ một chủ đề thông thường nhất, nhàm chán nhất, cũ xích nhất, có thể trở nên hứng thú qua người có tài ăn nói. Với những đối thủ như anh Wickham và các sĩ quan, có vẻ như anh Colin bị chìm xuống đến mức không đáng là bao. Với các cô gái trẻ, chắc chắn anh không là gì cả. Nhưng thỉnh thoảng, anh có bà Philip lịch sự lắng nghe anh nói. Và với sự trông nom của bà, anh là người khách được mời cà phê và bánh nhiều nhất. Khi những cỗ bài được bày ra, anh có cơ hội đáp lại lời bà mời anh tham gia chơi bài uýt. Anh nói, tôi không biết nhiều về lối chơi này, nhưng tôi sẽ rất vui có cơ hội học thêm vì trong hoàn cảnh cuộc sống của tôi. Bà Philip cảm ơn anh đã chiều theo mình, nhưng không thể chờ nghe lý do của anh. Anh Wickham không chơi bài uýt, nhưng vui mừng được ngồi giữa Elizabeth và Lydia ở bàn kia. Lúc đầu, có nguy cơ là Lydia chiếm mất thời giờ của anh vì cô nói huyên thuyên, nhưng vì rất thích chơi bài xổ số, cô chú tâm nhiều hơn vào cuộc chơi nên không còn để ý đến ai. Vì thế, anh Wickham nhàn nhã trò chuyện với Elizabeth. Cô sẵn lòng lắng nghe anh, mặc dù chuyện chính yếu cô muốn nghe thì anh không nói. Đấy là do đâu anh quen biết với anh Darcy, thậm chí cô không dám nhắc đến tên anh này. Nhưng chẳng bao lâu, nỗi hiếu kỳ của cô được thỏa mãn do anh Wickham bắt đầu câu chuyện. Anh hỏi cô rằng Netherfield cách Meriton bao xa, và sau khi nghe câu trả lời với một chút ngập ngừng, anh hỏi Darcy đã ở đấy được bao lâu rồi. Cô đáp khoảng một tháng, rồi không muốn câu chuyện bị dở dang. Cô thêm, tôi được biết anh ấy có một gia sản lớn tại Derbyshire. Anh Wickham trả lời, vâng, bất động sản của anh ấy thuộc hàng quyền quý, lên đến 10.000 mỗi năm. Cô không thể gặp người nào có thể cho thông tin về anh ấy nhiều như tôi, vì tôi có quan hệ với gia đình anh ấy theo một cách đặc biệt từ lúc tôi còn nhỏ. Elizabeth không thể giấu vẻ ngạc nhiên. Cô Bennet ạ, có lẽ cô rất ngạc nhiên nghe tôi nói như thế. Sau khi cô hẳn đã thấy thái độ lạnh nhạt của hai chúng tôi khi gặp nhau ngày hôm qua, Cô có quen thân với anh Darcy không? Elizabeth kích động thốt lên. Quen thân đến mức độ như tôi từng mong muốn. Tôi đã ngủ 4 ngày dưới cùng một mái nhà với anh ấy. Nhờ thế tôi nghĩ anh ấy là người thật khó chịu. Wickham nói, tôi không có quyền cho ý kiến của tôi về anh ấy có dễ chịu hay không. Tôi không đủ tư cách cho ý kiến. Tôi biết anh ấy quá lâu và quá rõ nên không đủ công tâm để xét đoán anh ấy. Tôi không thể giữ vô tư. Nhưng tôi tin ý kiến của cô về anh ấy đáng gây ngạc nhiên. Và có lẽ ở nơi nào khác cô không nặng lời như thế. Nơi này cô đang ở trong gia đình của cô. Tôi cam đoan ở đây không nói quá điều tôi có thể nói trong căn nhà nào khác trong vùng, ngoại trừ Netherfield. Không ai tại Hertfordshire yêu mến anh ấy. Mọi người đều chán ghét thói kiêu hãnh của anh ấy. Anh sẽ không tìm thấy người nào nói tốt về anh ấy cả. Wickham nói, tôi không thể giả vờ để làm tiếc rằng anh ấy hoặc bất kỳ người nào khác không nên được đánh giá quá cao so với chân giá trị của họ. Nhưng với anh ấy, tôi tin việc này không xảy ra thường. Nhân thế bị lóa mắt bởi gia sản và địa vị của anh ấy, hoặc sợ hãi vì phong thái tôn cao và đường bệ của anh, nên họ chỉ nhìn anh theo cách anh muốn được nhìn. Ngay cả khi tôi không được biết anh ấy nhiều, tôi vẫn cho anh ấy là người có tính trí cáu bẳn. Wickham chỉ lắc đầu, anh nói, tôi tự hỏi liệu anh ấy sẽ lưu lại đây trong bao lâu. Tôi không biết gì cả, nhưng khi ở Netherfield, tôi không nghe gì về việc anh ấy sẽ đi. Tôi hy vọng sự hiện diện của anh ấy xung quanh nơi này sẽ không ảnh hưởng đến việc anh dự định gia nhập đơn vị ở đây. À không, không phải là tôi sẽ bị anh Darcy xua đuổi. Nếu anh ấy muốn tránh gặp tôi, anh phải đi. Hai chúng tôi không phải là bạn với nhau. Riêng tôi luôn cảm thấy khó chịu khi gặp mặt anh ấy. Nhưng tôi không có lý do để né tránh anh ấy, ngoại trừ điều mà tôi có thể công bố cho mọi người biết. Một ý thức về cách đối xử tồi tệ, thêm những tiếc nuối đau buồn khi anh rơi vào tình cảnh này. Cô Bennett ạ, cha của anh ấy đã qua đời, là một trong những người đàn ông tốt nhất từng sống trên thế gian, cũng là người thân thiết đáng tin cậy nhất của tôi, nên tôi không thể nào gần gũi với anh Darcy này mà không bị đau buồn cả cõi lòng với hàng nghìn hoài niệm dịu dàng. Thái độ của anh ấy đối với tôi là đầy tai tiếng, nhưng thật tình, tôi tin mình có thể tha thứ cho anh về mọi chuyện, hơn là để anh ấy gây thất vọng cho mọi hy vọng và làm hương hồn ông cụ anh hổ thẹn. Elizabeth cảm thấy quan tâm hơn đến vụ việc và lắng nghe với cả tâm tư, nhưng vì tính cách tế nhị của vụ việc mà cô không thể hỏi han thêm. Anh Wickham bắt đầu nói về những đề tài tổng quát hơn, Meriton, khu vực chung quanh, quan hệ xã hội, lộ vẻ đẹp ý với những gì mình đã thấy qua và với phong thái hào hoa dịu dàng nhưng rất dễ hiểu, đặc biệt nói về quan hệ xã hội. Anh thêm, chính vì nghĩ đến quan hệ xã hội ổn định, quan hệ tốt lành mà tôi xin vào đơn vị dân quân này. Tôi biết đây là một đơn vị đáng kính nhất, dễ chịu nhất, lại thêm anh bạn Danny của tôi đã xúi giục tôi thêm qua cách anh nói về doanh trại, cùng với những sự quan tâm nhất mực và mối quan hệ tuyệt vời tại Meriton. Tôi thú thật, mình mong muốn có quan hệ xã hội. Tôi đã từng bị thất vọng và tính khí của tôi không chịu nổi sự cô đơn. Tôi phải có việc làm và mối quan hệ. Đời sống quân ngũ không phải là việc trước đây tôi nhắm đến, nhưng hoàn cảnh đã giúp cho tôi bây giờ có đủ tư cách. Đáng lẽ giáo hội phải là môi trường nghề nghiệp của tôi. Tôi được nuôi nấng cho giáo hội. Giờ đây đáng lẽ tôi đã có cuộc sống có giá trị nhất nếu người mà tôi vừa nói đến chấp thuận. Thật vậy sao? Vâng, trong phần di tặng, người cha quá cố của Darcy để lại sự bổ nhiệm kế tiếp cho tôi vào vị trí mục sư tốt nhất. Ông là cha đỡ đầu của tôi, rất gắn bó với tôi. Tôi không biết phải làm thế nào cho đủ để đáp lại lòng ưu ái của cụ. Ông có ý định cấp cho tôi đầy đủ phương tiện sinh sống và nghĩ mình đã làm xong việc này. Nhưng khi vị trí mục sư bị khuyết thì nó được giao cho nơi khác. Elizabeth thốt lên, khổ chưa, làm thế nào xảy ra được chuyện này? Làm thế nào người ta không tuân theo di chúc? Tại sao anh không nhờ pháp luật can thiệp? Có một trong những điều khoản của di chúc khiến cho tôi không có hy vọng gì từ pháp luật. Người có danh dự không thể nghi ngờ ý định, nhưng anh Darcy lại cố tình nghi ngờ hoặc xem đấy chỉ là sự bổ nhiệm có điều kiện và xác nhận tôi đã từ bỏ mọi quyền lợi trong đó qua sự phung phí, khinh suất, tóm lại là gì đó hoặc không là gì cả. Điều chắc chắn là 2 năm trước, vị mục sư bị khuyết vào thời điểm tôi đủ tuổi để tiếp nhận, nhưng vị trí này đã được giao cho một người khác. Cũng chắc chắn là tôi không thể tự kết án mình đã thật sự làm gì đấy để đáng bị truất quyền thụ hưởng. Tôi có tính khí nóng nảy, không thể tự kiềm chế. Có lẽ thỉnh thoảng tôi có nói điều gì đấy quá buông thả với anh ấy, hay nói với anh ấy. Tôi không nhớ mình đã làm gì tệ hại hơn. Nhưng sự thật là chúng tôi thuộc về hai mẫu người rất khác nhau, và anh ấy ghét tôi. Thật là ghê gớm, lẽ ra anh ấy phải bị phơi bày công khai. Một ngày nào đấy anh sẽ bị phơi bày, nhưng không phải do tôi. Khi nào mà tôi chưa thể quên ông cụ anh ấy, tôi không thể thách thức hay tố cáo anh ấy. Elizabeth tôn trọng anh về những tư tưởng này, nghĩ anh càng đẹp trai hơn bao giờ khi anh nói ra. Im lặng một lúc, cô nói, nhưng động lực của anh ấy là gì? Chuyện gì có thể khiến cho anh ấy hành động tàn nhẫn như thế? Anh ấy ghét tôi thậm tệ, mà tôi cho đấy là do lòng ganh tị. Nếu ông cụ thương yêu tôi ít hơn, đứa con có thể đã đối xử với tôi tốt hơn. Nhưng tôi tin sự gắn bó khác thường giữa ông cụ với tôi đã làm cho anh ấy tức tối ngay từ những ngày đầu. Anh ấy không có đủ hòa dịu để chấp nhận sự ganh đua giữa hai chúng tôi, để chấp nhận sự ưu ái dành cho tôi. Tôi đã không nghĩ anh Darcy lại xấu xa đến thế. Mặc dù tôi không bao giờ ưa anh ấy, nhưng tôi đã không nghĩ quá xấu về anh ấy. Tôi đoán anh ấy chỉ ghét bỏ những người khác chung chung, nhưng không ngờ anh ấy lại hạ xuống mức báo thù với ác tâm như thế, bất công như thế, vô nhân đạo như thế. Sau vài phút suy nghĩ, cô tiếp, ở Netherfield ngày nọ, tôi nhớ có nghe anh ấy khoe khoang về tính hay phật ý không gì xoa dịu được, và tính không muốn tha thứ. Tâm tính của anh ấy quả là kinh khiếp. Wickham đáp, tôi không đủ tự tin để nói về điều này, tôi khó có công tâm để phán xét anh ấy. Elizabeth lại chìm sâu vào suy tư, và sau một lúc cô kêu lên, đối xử với người theo cách như thế, người con đỡ đầu, người bạn, người được ông bố ưu ái. Đáng lẽ cô có thể thêm, một người trai trẻ như anh, với gương mặt có thể nói là dễ mến, nhưng cô chỉ lấy làm vui mà nói, và cũng là người có lẽ thân cận từ thời niên thiếu, quan hệ mật thiết nhất như lời anh nói. Chúng tôi sinh ra trong cùng xóm đạo, trong cùng khuôn viên, sống với nhau phần lớn thời tuổi nhỏ. Chúng tôi ở chung trong một nhà, chia sẻ cùng thú vui, là đối tượng chăm sóc của cùng cha mẹ. Ông cụ của tôi bắt đầu cuộc đời với cùng nghề nghiệp như chú Philip của cô, nhưng ông rũ bỏ tất cả để làm việc cho ông cụ Darcy, dành hết thời gian để chăm sóc bất động sản Pemberley. Ông được ông cụ Darcy rất nể trọng, cũng là người thân cận, đáng tin cậy nhất trong gia tộc Darcy. Chính ông cụ Darcy thường nhìn nhận rằng ông ấy mang ơn sâu nặng đối với công lao trông nom tích cực của cha tôi. Ngay trước khi cha tôi qua đời, tự ý ông cụ Darcy hứa với cha tôi rằng sẽ lo cho tôi. Lúc ấy tôi tin chắc rằng đấy là do ông cảm thấy vừa là món nợ tình thâm với ông ấy, vừa là lòng quý mến đối với tôi. Elizabeth thốt lên, thật lạ kỳ, thật kinh khiếp. Tôi tự hỏi phải chăng chính là do thói kiêu hãnh của anh Darcy mà anh đối xử với anh như thế. Nếu không do động lực nào hay hơn, tôi nghĩ đáng lẽ anh ấy đã không quá kiêu hãnh để trở nên bất lương, vì tôi phải gọi đấy là bất lương. Wickham đáp, đấy là tuyệt vời, vì hầu như mọi hành động của anh ấy đều bắt nguồn từ kiêu hãnh, và kiêu hãnh thường là người bạn thân thiết nhất của anh. Nó kết nối anh gần với đức hạnh hơn là bất kỳ cảm nghĩ nào khác. Nhưng không ai trong chúng ta có tính nhất quán, và trong thái độ của anh ấy đối với tôi có những động lực mạnh hơn là kiêu hãnh. Có thể nào sự kiêu hãnh kinh khiếp như thế đã từng giúp anh ấy làm việc tốt không? Có chứ. Kiêu hãnh thường buộc anh ấy trở nên phóng khoáng và hào hiệp, để hào phóng phân phát tiền, để chứng tỏ lòng hiếu khách, để hỗ trợ tá điền của anh ấy, để giúp đỡ người nghèo. Niềm kiêu hãnh về gia tộc, niềm kiêu hãnh về lòng hiếu thảo đã làm những việc này, vì anh ấy rất tự hào về người cha của mình, không lộ vẻ theo cách gây nhục nhã cho gia tộc, như là không thoái hóa từ những giá trị phổ biến, hoặc như là mất ảnh hưởng của nhà Pemberley. Tất cả là những động lực mạnh mẽ. Anh ấy còn kiêu hãnh về tình cốt nhục mà, với tình thương nào đấy của một người anh đã biến anh trở thành người giám hộ rất tử tế và cẩn trọng của cô em. Cô có thể nghe người ta ca ngợi anh ấy là người chăm chút nhất và giỏi nhất trong số các anh chị em của anh. Còn cô Darcy là người như thế nào? Anh lắc đầu. Giá như tôi có thể nói cô ấy là dễ thương, tôi thấy buồn khi nói không tốt về một thành viên trong gia tộc Darcy. Nhưng cô ấy cũng giống như người anh, kiêu hãnh, rất kiêu hãnh. Khi còn nhỏ, cô ấy có tình cảm và dễ chịu và rất yêu mến tôi. Riêng tôi bỏ rất nhiều thời giờ để chơi đùa cùng cô. Nhưng bây giờ, với tôi, cô ấy không là gì cả. Cô là một người con gái xinh xắn, khoảng 15 hay 16, và theo tôi được biết, có khá nhiều tài năng. Từ khi cha cô ấy mất đi, cô sống tại London, có một bà sống với cô và làm trợ giáo cho cô. Sau nhiều khoảnh khắc im lặng và nhiều lần thử chuyển qua những đề tài khác, Elizabeth không khỏi trở lại đề tài ban đầu. Cô nói, tôi ngạc nhiên về tình thân giữa Darcy và anh Bingley. Làm thế nào anh Bingley Người xem ra khá vui vẻ và thật sự thân thiện. Tôi tin như thế, lại có thể làm bạn với một người như Darcy. Họ hợp tính với nhau không? Anh biết gì về anh Bingley không? Hoàn toàn không. Anh ấy là một thanh niên có tính tình hiền dịu, dễ thương, lôi cuốn. Anh ấy không thể hiểu con người anh Darcy là như thế nào. Có lẽ là như vậy, nhưng anh Darcy có thể làm người khác vui lòng khi anh muốn. Anh ấy không thiếu khả năng. Anh ấy có thể là người bạn đồng hành, dễ giao du nếu anh nghĩ việc này có lợi cho mình. Trong số những người cùng địa vị, anh trở thành con người hoàn toàn khác hẳn so với anh khi giao hảo với người thấp kém hơn. Anh ấy luôn kiêu hãnh, nhưng với người giàu có, anh có tư tưởng phóng khoáng, công bằng, chân thật, đúng lý, ngay thẳng, có lẽ dễ chịu. Đấy là cộng thêm một phần do gia sản và ngoại hình. Bàn chơi bài uýt sau đấy giải tán, những người chơi bài súng xích quanh bàn khác, với anh Colin ngồi giữa Elizabeth và bà Philip. Anh thua mọi điểm, nhưng khi bà Philip tỏ ý lo âu, anh long trọng trấn an bà rằng việc này không quan trọng gì cả, rằng anh xem tiền bạc chỉ là chuyện vặt, xin bà đừng quan tâm. Anh nói, thưa bà, tôi biết rất rõ rằng khi người ta ngồi xuống bên một cỗ bài, họ phải chịu rủi ro với những thứ này, và tôi may mắn không ở trong những hoàn cảnh phải cân đo đong đếm từng xu. Chắc chắn có nhiều người không đồng ý, nhưng nhờ có phu nhân Catherine de Bourgh, tôi không phải bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Câu nói khiến cho anh Wickham chú ý. Sau khi quan sát anh Colin một lúc, anh hỏi nhỏ Elizabeth về mối quan hệ giữa anh Colin và gia đình de Bourgh. Cô đáp, phu nhân Catherine de Bourgh gần đây có trao cho anh ấy một vị trí mục sư. Tôi không rõ khởi đầu anh ấy được giới thiệu với bà như thế nào, nhưng chắc chắn anh quen biết bà không lâu. Hẳn cô đã biết phu nhân Anne Darcy và phu nhân Catherine de Bourgh là hai chị em. Vì thế, phu nhân Catherine là dì của anh Darcy. Thật ra tôi không biết. Tôi không biết tí gì về những mối quan hệ của phu nhân Catherine. Tôi chỉ mới nghe nói đến bà ngày hôm kia. Con gái của bà, cô de Bourgh, sẽ hưởng một gia tài rất lớn, và người ta tin rằng cô và người anh họ của cô, anh Darcy, sẽ hợp nhất hai gia tài lại. Thông tin này khiến cho Elizabeth mỉm cười vì nghĩ đến cô Bingley tội nghiệp. Mọi chăm lo của cô này sẽ là hão huyền. Tình cảm của cô này đối với em gái anh và sự tôn kính đối với người anh cũng sẽ hão huyền và vô dụng nếu anh đã được chỉ định sẵn cho người khác. Elizabeth nói, anh Colin tán dương cả phu nhân Catherine và con gái của bà, nhưng theo vài chi tiết anh ấy kể về bà, tôi nghi lòng cảm kích của anh ấy làm cho anh ấy mê muội. Mặc dù bà là người bảo trợ anh ấy, bà là một phụ nữ kiêu căng, tự phụ. Wickham trả lời, tôi tin bà có cả hai khuyết điểm theo cùng mức độ trầm trọng. Trong nhiều năm tôi không gặp bà, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ rằng tôi không bao giờ mến bà. Tôi còn nhớ thái độ độc đoán và sắc sược của bà. Bà có tiếng là khá biết điều và khôn khéo, nhưng tôi tin năng lực của bà một phần là do vị thế và gia sản của bà, một phần từ cung cách uy quyền, còn lại là do lòng kiêu hãnh của cháu trai, người luôn muốn những ai có quan hệ với anh ấy phải có óc hiểu biết của giới thượng lưu. Elizabeth cho rằng anh đã phân tích một cách hợp lý. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau trong sự tương đắc, cho đến khi bữa ăn nhẹ chấm dứt canh bạc và cho phép những phụ nữ khác chia sẻ sự chú ý đến anh. Trong bữa ăn ồn ào, không ai có thể trò chuyện gì nhiều, nhưng mọi người đều yêu mến thái độ của anh. Mọi điều anh nói đều đúng lý, mọi việc anh làm đều thanh nhã. Elizabeth ra về với tâm trí đầy những ý nghĩ về anh. Suốt đường về, cô không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài anh Wickham và những gì anh nói cho cô nghe. Nhưng cô không thể ngay cả nhắc đến tên anh, vì cả Lydia và anh Colin không hề im lặng. Lydia nói huyên thuyên về các vé xổ số, về các quân bài cô thắng và thua. Anh Colin nói đủ mọi chuyện, mô tả phép lịch sự của ông bà Philip, cả quyết anh không hề quan tâm đến số tiền thua tại canh bài uýt, kể tên và ca ngợi mọi món ăn, lặp đi lặp lại rằng anh chiếm chật chỗ ngồi của các cô em họ. Anh còn muốn nói nhiều nữa trước khi cỗ xe dừng ở Long Bon. Chương 17. Elizabeth kể lại cho Jane về những điều cô trao đổi với anh Wickham. Jane lắng nghe với nỗi sửng sốt và lo âu. Cô không biết phải tin như thế nào rằng anh Darcy không xứng đáng cho anh Bingley quý trọng. Tuy thế, bản chất của cô không thể hồ nghi sự thành thật của một người có dáng vẻ dễ mến như anh Wickham. Việc anh thật sự chịu đựng hành động tàn nhẫn như thế đủ khơi dậy trong cô tình cảm dịu dàng. Vì thế, không còn gì phải làm ngoại trừ nghĩ tốt về cả hai người, biện hộ tư cách của hai người, và xét thêm những tình huống tai biến hay nhầm lẫn. Bất cứ việc gì đấy không thể giải thích theo cách khác. Cô nói, chị có thể nói cả hai đã bị lừa dối bằng cách này hay cách khác, cách nào chúng ta không rõ. Có lẽ người này hiểu sai lạc với người kia. Tóm lại, chúng ta không thể phỏng đoán những lý do hay hoàn cảnh đã khiến cho họ xa lánh nhau, nên không thể trách người nào được. Thật ra đúng là như vậy, chị Jane ạ. Bây giờ chị nói được gì thay cho những người liên hệ có thể quan tâm đến vụ việc, nên cho rằng cả hai đều không đáng trách. Nếu không, ta phải nghĩ xấu về một người nào đấy. Em có thể cười thỏa thích, nhưng em không được cười cợt ý kiến của chị. Lizzie yêu quý à, chỉ cần nghĩ đến anh Darcy sẽ bị ô nhục ra sao sau khi đã đối xử tệ hại đến thế với người mà cha mình ưu ái, người mà cha mình hứa sẽ lo toan. Không thể được, không người nào với lòng nhân đạo thông thường, không ai có giá trị nào đấy về tố chất lại làm như thế. Có lẽ nào người bạn thân nhất của anh ấy lại bị lừa dối quá đáng như thế? Không thể được. Em có thể tin việc anh Bingley bị lừa phỉnh hơn là việc anh Wickham bị đặt ra câu chuyện theo như anh kể cho em tối qua. Các tên người, sự kiện, tất cả đều được nêu ra một cách tự nhiên. Nếu không như thế, hãy để cho anh Darcy cải chính. Hơn nữa, dáng vẻ của anh Darcy có phần nào nói lên sự thật. Thật là khó nghĩ, thật là buồn. Ta không biết phải nghĩ thế nào. Xin lỗi chị, người ta biết chính xác phải nghĩ như thế nào. Nhưng Jane chỉ có thể nghĩ chắc một điều, rằng anh Bingley nếu thật sự bị lừa dối sẽ chịu thiệt nhiều khi vụ việc được công khai. Hai người được gọi vào nhà vì có khách, chính những người họ vừa mới nhắc đến, anh Bingley và hai đứa em gái đến để trao giấy mời dự dạ vũ tại Netherfield vào thứ ba kế đến. Hai phụ nữ nhà Bingley vui mừng được gặp lại cô bạn thân Jane của họ, cho rằng đã lâu họ mới gặp lại, hỏi đi hỏi lại cô đã làm những gì cho chính mình kể từ khi họ chia tay. Hai cô ít chú ý đến những người khác trong gia đình, lần tránh bà Bennet nếu có thể được, ít nói với Elizabeth và không nói gì với các cô khác. Chẳng bao lâu, hai cô từ giã, nhanh chóng đứng dậy, khiến cho người anh ngạc nhiên, rồi vội vã bước ra như thể nôn nóng muốn trốn lánh thái độ lịch sự của bà Bennet. Mọi phụ nữ trong gia đình đều hồ hởi nghĩ đến buổi dạ vũ tại Netherfield. Bà Bennet xem đây là dành cho cô con gái đầu lòng của bà, đặc biệt hãnh diện được nhận lời mời cá nhân từ chính anh Bingley thay vì là thiệp mời theo nghi thức. Jane mừng tượng mình sẽ có một buổi tối hạnh phúc cùng với hai cô bạn, thêm sự chú ý của người anh. Elizabeth nghĩ đến niềm vui sẽ được khiêu vũ nhiều bản với anh Wickham và sẽ thấy mọi điều được minh chứng qua thái độ và cử chỉ của anh Darcy. Niềm vui mà Kathleen và Lydia mong đợi không mấy tùy thuộc vào sự kiện nào hay người nào. Vì tuy họ cũng thích khiêu vũ với anh Wickham, họ không chỉ để ý đến mình anh, và dù sao thì dạ vũ vẫn chỉ là dạ vũ. Ngay cả Mary trấn an gia đình rằng cô sẽ không phải miễn cưỡng mà tham dự. Cô nói, trong khi con có những buổi sáng cho riêng con, như vậy là đủ, thỉnh thoảng con có thể tham dự vào những buổi ban tối mà không phải gượng ép. Xã hội ràng buộc mọi người. Riêng con là một trong những người nghĩ rằng thỉnh thoảng nên có những buổi tiêu khiển và vui thú mà mọi người đều mong muốn. Tinh thần Elizabeth phấn chấn về sự kiện này, đến nỗi mặc dù không thích chuyện trò với anh Colin, trừ khi thật cần thiết, cô không thể tránh hỏi anh định nhận lời mời của anh Bingley hay không. Và nếu nhận, anh nghĩ việc tham dự vào buổi tối vui thú là đúng cách hay không? Cô khá ngạc nhiên nghe anh nói đầu óc anh không có bất kỳ những ý nghĩ xấu nào. Anh không ngại tổng giám mục hay phu nhân Catherine de Bo khiển trách vì đánh bạo tham gia khiêu vũ. Anh nói, tôi xin trấn an cô, tôi không có ý xem loại hình dạ vũ như thế này, do người có tư cách tổ chức cho những người đứng đắn tham dự, có thể có xu hướng không lành mạnh. Tôi không muốn khước từ tham gia khiêu vũ, để có vinh dự với bàn tay của các cô em họ xinh đẹp của tôi. Và tôi sẽ nhân cơ hội này nài xin đôi bàn tay của cô, Elizabeth, đặc biệt là trong hai bàn nhạc đầu. Một ưu tiên mà tôi nghĩ cô cả Jane cho rằng có lý do chứ không phải vì thiếu tôn trọng cô ấy. Elizabeth cảm thấy hoàn toàn khó xử. Cô đã mong được khiêu vũ với anh Wickham trong hai bản nhạc đầu tiên, nhưng thay vào đấy lại là anh Colin. Chưa bao giờ tố chất sống động của cô lại được lên lịch một cách tệ hại như thế này. Nhưng không có cách nào khác, niềm vui của anh Wickham và của cô sẽ đành phải bị hoãn lại một chút. Cô chấp nhận lời anh Colin với thái độ vui lòng nhất có thể bày tỏ được. Cô không vui gì hơn với cung cách nịnh đầm của anh Từ ý nghĩ rằng nó cho biết một điều gì đấy, bây giờ cô chợt thấy rằng trong số các chị em, anh đã lựa chọn chính cô để làm bà chủ tòa tư dinh cha xứ Hanford, cũng để góp một chân vào cỗ bài ở Lâu Dinh trong trường hợp không vị khách mời nào có đủ tư cách hơn. Ý nghĩ dần dần biến thành sự thuyết phục khi cô nhận thấy anh càng lúc càng thêm lịch sự với cô, nhất là khi nghe anh khen ngợi trí thông minh và tính hoạt bát của cô. Mặc dù bản thân cảm thấy ngạc nhiên hơn là từ hài lòng về sự thu hút của mình. Chẳng bao lâu, cô được bà mẹ tỏ ý cho cô hiểu rằng bà rất vui mừng về khả năng có một hôn lễ giữa hai người. Tuy nhiên, Elizabeth không muốn nhận ra hàm ý, biết rằng bất kỳ câu trả lời nào sẽ dẫn đến sự tranh cãi quyết liệt. Có lẽ anh Colin sẽ không bao giờ ngỏ ý cầu hôn, nên không ích gì phải tranh cãi về anh trong lúc này. Nếu không có buổi dạ vũ Netherfield để chuẩn bị và bàn bạc, các cô em nhà Bennet hẳn sẽ cảm thấy khổ sở. Vì lẽ từ ngày được mời cho đến buổi dạ vũ, trời mưa liên tục khiến cho họ không thể đi Meriton, không thể thăm viếng bà gì, không thể gặp các sĩ quan, không có tin tức gì mới, đành phải thay bằng Netherfield. Ngay cả Elizabeth cũng cảm thấy tính kiên nhẫn của mình bị thử thách, vì việc tìm hiểu thêm về anh Wickham bị ngưng trệ hoàn toàn. Còn Kitty và Lydia, nếu không có buổi dạ vũ ngày thứ ba, thì không có gì khác giúp chịu đựng được ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Chương 18. Elizabeth không bao giờ hồ nghi anh Wickham sẽ vắng mặt trong buổi dạ vũ, cho đến khi cô bước vào phòng gia đình ở Netherfield và tìm kiếm anh một cách vô vọng trong đám đàn ông mặc áo choàng đỏ. Cô đã tin chắc anh sẽ có mặt, nên đã không kiểm tra hồi ức của mình xem có sự kiện gì có thể báo động cho mình. Cô đã ăn mặc cẩn thận hơn lệ thường và chuẩn bị với nỗi háo hức nhất nhằm chiếm ngự tất cả những gì chưa chinh phục được trong tim anh. Nghĩ đấy chỉ là những gì có thể đạt được trong một buổi tối. Nhưng thoát chốc, cô có suy nghĩ kinh khiếp rằng anh đã cố tình bị gạt ra khỏi danh sách khách mời của Bingley để làm anh Darcy hài lòng. Mặc dù việc này không hẳn đúng, anh bạn Danny báo tin về sự vắng mặt của anh kia khi Lydia tiếp chuyện với anh. Danny cho biết Wickham phải đi lo công việc trong thành phố ngày trước và chưa trở về. Anh tiếp với nụ cười đầy hàm ý. Tôi không tưởng tượng ra công việc nào bắt buộc anh ấy phải đi lúc này nếu anh không muốn tránh mặt quý ông nào đó ở đây. Mặc dù Lydia không để ý, nhưng Elizabeth nghe được. Tuy tin này làm cô an tâm rằng Darcy không mấy liên can đến việc Wickham vắng mặt như cô đã đoán lúc đầu. Mọi ác cảm của cô đối với Darcy vẫn thêm gay gắt do thất vọng. Đến nỗi sau đấy, cô không thể trả lời với phép lịch sự tối thiểu những câu hỏi lễ độ của anh. Cô nghĩ sự quan tâm, chịu đựng, nhẫn nại với Darcy sẽ làm tổn thương Wickham. Cô nhất quyết không nói năng gì nữa với Darcy, quay đi với một ít bực bội mà cô không thể chấn áp hẳn, ngay cả khi trò chuyện với anh Bingley, mà còn bị khiêu khích thêm vì thói thiên vị mù quáng của anh này. Nhưng tố chất của Elizabeth giúp cô không giữ bực bội được lâu. Mặc dù mọi ước vọng của cô về buổi tối đã tiêu tan, tinh thần cô dần dần thoải mái trở lại. Sau khi kể lể mọi nỗi niềm với Charles Lucas mà cô đã gặp, mà cô đã không gặp trong một tuần, chẳng bao lâu cô tự nguyện chuyển sang các tính khí kỳ quặc của người anh họ, kể về anh cho cô bạn nghe. Tuy nhiên, hai bản khiêu vũ đầu tiên mang đến nỗi buồn thảm. Đấy là hai bản hành xác. Anh Colin vụng về và khổ sở, cứ xin lỗi thay vì chăm chút đến cô, thường sai nhịp bước mà tự mình không biết, mang đến cho cô mọi tủi thẹn và khốn khổ của một bạn nhảy khó chịu. Cô sướng thỏa khi được rời khỏi anh. Cô nhảy bàn kế tiếp với một sĩ quan, cảm thấy vui được nghe nói về Wickham và biết mọi người yêu mến anh. Xong bản nhạc, cô quay về với Charlotte Lucas. Khi đang trò chuyện, thình lình anh Darcy bắt chuyện với cô. Anh làm cô ngạc nhiên khi anh mời cô khiêu vũ. Không nghĩ ngợi gì, cô chấp thuận. Anh quay bước đi ngay lập tức. Cô bị bỏ lại, cáu kỉnh vì mình đã không còn sáng suốt. Charlotte tìm cách an ủi cô. Chị dám chắc em sẽ thấy anh ấy rất dễ mến. Khổ thật, đấy sẽ là điều vô phúc nhất cho mọi người. Nhìn thấy dễ mến, người mà mình có chủ tâm ghét. Chị đừng chúc em điều độc địa như thế. Tuy nhiên, khi nhạc khiêu vũ bắt đầu và Darcy trở lại để đón nhận bàn tay cô, Charlotte chẳng đặng đừng thầm thì vào tay cô rằng đừng hờ dại mà mơ tưởng đến Wickham để rồi trở nên khó thương trong mắt mọi người có địa vị cao hơn gấp 10 lần. Elizabeth không trả lời, nhận khiêu vũ với anh, cảm thấy ngạc nhiên về phẩm cách của mình đã thay đổi để cho phép cô đối diện với anh Darcy, và đọc trong mắt những cặp khiêu vũ khác vẻ ngạc nhiên không kém khi trông thấy hai người. Trong hồi lâu, hai người không nói lên lời nào. Cô bắt đầu tưởng tượng rằng sự im lặng của họ sẽ kéo dài suốt hai bản nhạc. Lúc đầu, cô không có ý định phá vỡ bầu im lặng, cho đến lúc cô chợt nghĩ sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho anh là bắt anh phải mở miệng, nên cô nói vài nhận xét vẩn vơ về buổi dạ vũ. Anh trả lời rồi lại im lặng. Một lúc sau, cô mở miệng lần thứ hai. Anh Darcy ạ, đến lượt anh phải nói điều gì đi chứ. Tôi đã nói xong về buổi dạ vũ, bây giờ anh phải có chút nhận xét về kích thước gian phòng hay con số cặp khiêu vũ. Anh mỉm cười, cả quyết với cô rằng anh sẽ nói bất cứ điều gì cô muốn anh nói. Tốt lắm, lúc này câu trả lời như thế là tạm đủ. Có lẽ dần dà tôi có thể nhận xét rằng tham dự dạ vũ tư nhân thì vui hơn là ở dạ vũ công cộng. Nhưng bây giờ chúng ta có thể im lặng. Thế thì khi đang khiêu vũ, cô có hay nói chuyện không? Đôi lúc, người ta phải trò chuyện chút ít. Anh biết đấy, quả là trông kỳ khôi nếu cứ giữ im lặng với nhau trong nửa giờ đồng hồ. Tuy thế, đối với vài người, cần phải sắp xếp đối thoại như thế nào đấy để họ có thể nhọc lòng nói càng ít càng tốt. Có phải cô đang thăm dò cảm nghĩ của cô trong trường hợp này? Hay là cô nghĩ cô đang cổ vũ cảm nghĩ của tôi? Elizabeth trả lời một cách tinh quái. Cả hai, vì tôi nhận ra có sự tương đồng trong việc xoay chuyển ý nghĩ của chúng ta. Cả hai chúng ta đều có tính khí khó hòa đồng, lầm lì, không muốn mở miệng, ngoại trừ khi ta muốn nói cái gì đấy làm ngạc nhiên cả phòng, được lưu truyền cho đời sau với tất cả vinh quang của một câu châm ngôn. Tôi tin chắc việc này không giống với bản chất của cô chút nào. Tôi không dám nói nó gần với bản chất của tôi ra sao. Chắc chắn cô nghĩ đấy là một chân dung đích thực. Tôi không nên quyết định về tài năng của tôi. Anh không trả lời. Hai người lại rơi vào im lặng cho đến gần cuối bản nhạc, khi anh hỏi cô rằng cô và các chị em có thường đi đến Mediton hay không. Cô nói có và không thể cưỡng lại sự xúi dục thêm. Khi anh gặp chúng tôi ngày nọ, chúng tôi vừa quen biết thêm một người. Anh có phản ứng tức thì, một nét ngạo mạn sâu sắc lan khắp vẻ mặt anh, nhưng anh không nói một lời. Dù tự trách mình quá yếu mềm, Elizabeth không thể tiếp tục. Cuối cùng, Darcy nói với vẻ tự kiềm chế. Anh Wickham may mắn được trời phú cho cách xử sự vui vẻ để dễ kết bạn. Liệu anh có khả năng như thế để duy trì tình bạn không thì tôi không chắc lắm. Elizabeth trả lời, anh ấy vô phúc vì mất tình bạn với anh. Cô nhấn mạnh thêm, và theo cách mà anh ấy có lẽ sẽ bị khổ suốt đời. Darcy không trả lời, có vẻ như muốn thay đổi câu chuyện. Vào lúc ấy, ngài William Luket xuất hiện gần họ. Nhưng khi nhìn thấy anh Darcy, ông cúi đầu chào với sự nhã nhặn của bậc trưởng thượng để khen anh về bức khiêu vũ của anh và bạn nhảy của anh. Tôi rất lấy làm hài lòng ông ạ. Người ta ít thấy nghệ thuật khiêu vũ như thế. Hiển nhiên là ông thuộc về giới thượng lưu. Tuy nhiên, cho phép tôi nói rằng cô bạn nhảy xinh đẹp của ông không làm ông xấu hổ. Và tôi ước thường được có niềm vui thế này, đặc biệt khi có một sự kiện đáng mừng. Ông nhìn qua Jane và Bingley sẽ diễn ra. Thế là bao lời chúc mừng sẽ tuôn đến. Nhưng tôi xin ông Darcy đừng để tôi làm ông gián đoạn. Ông ạ, ông sẽ không cảm ơn tôi vì đã kéo ông ra khỏi cuộc chuyện trò có ma lực của cô nương trẻ này. Với đôi mắt sáng, cũng có ý trách móc tôi. Darcy không nghe rõ phần cuối của diễn từ này, nhưng lời bóng gió của ngài William dường như đập mạnh vào tâm trí anh. Đôi mắt anh với vẻ rất nghiêm trọng hướng về Bingley và Jane lúc ấy đang khiêu vũ với nhau. Nhưng anh bình tâm lại nhanh chóng, quay qua cô bạn nhảy của anh và nói, ngài William làm gián đoạn, khiến cho tôi quên mất chúng ta đang nói về chuyện gì. Tôi không nghĩ chúng ta đang nói chuyện gì cả. Ngài William không thể gián đoạn hai người nào trong phòng này khi họ không có gì để nói với nhau. Chúng ta đã thử hai hoặc ba đề tài mà không thành công, nên tôi không thể nghĩ ra kế tiếp chúng ta sẽ nói về chuyện gì. Anh mỉm cười hỏi, cô nghĩ sao về sách vở? Sách vở? À, không đâu. Tôi chắc chắn chúng ta không bao giờ đọc cùng loại sách hoặc đọc cùng với cảm nghĩ. Tiếc rằng cô nghĩ như thế, nhưng nếu là như vậy, ít nhất ta không thiếu đề tài. Chúng ta có thể so sánh các quan điểm khác nhau của chúng ta. Không, tôi không thể nói về sách vở trong một phòng khiêu vũ. Đầu óc tôi luôn chứa đầy những thứ khác. Anh lộ vẻ hồ nghi, nói, cái hiện tại luôn làm cô bận tâm trong những khung cảnh này có phải không? Vâng, luôn luôn như thế. Cô trả lời mà không biết mình đang nói gì, vì ý nghĩ của cô đã lan man khỏi chủ đề. Nhưng ngay sau đấy xuất hiện thình lình: "Anh Darcy, tôi còn nhớ ngày kia, một lần anh có nói rằng anh ít khi tha thứ, và khi anh đã phật ý thì không gì xoa dịu được. Tôi đoán anh rất cẩn trọng về việc phát sinh ra phật ý." Anh nói một cách rắn rỏi. "Đúng vậy, anh không bao giờ cho phép mình bị mù quáng bởi định kiến chứ?" "Tôi hy vọng như thế. Những người không bao giờ thay đổi ý kiến phải có được đức tính đó, để đảm bảo óc xét đoán đúng mức ngay từ đầu. Xin cho phép tôi hỏi, cô muốn nhắm đến điều gì?" Cô cố gắng giảm bớt tính nghiêm trọng, nói: "Chỉ là minh họa về bản chất của anh thôi. Tôi đang cố nhận ra bản chất ấy là như thế nào." "Cô nhận ra thế nào?" Cô lắc đầu. "Tôi không hiểu gì cả. Tôi nghe những miêu tả khác biệt về anh khiến cho tôi rất hoang mang." Anh trả lời một cách nghiêm nghị. "Tôi có thể tin ngay rằng những gì người ta nói về tôi rất khác nhau. Cô Bennett ạ, tôi mong cô đừng vội phác thảo ra bản chất của tôi vào lúc này. Vì có lý do mà e rằng việc làm đúng hay sai sẽ không được phản ánh đúng mức. Nhưng nếu tôi không cố tạo ra một chân dung về anh lúc này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội khác." Anh lạnh nhạt đáp: "Tôi không hề muốn ngăn cản nếu cô thích." Cô không nói gì nữa. Hai người tiếp tục khiêu vũ với nhau qua một bản nhạc khác, rồi rời nhau trong im lặng. Mỗi người đều cảm thấy bất bình, tuy mức độ khác nhau, vì trong lòng Darcy có một cảm nghĩ khá mãnh liệt về cô, để tha thứ cho cô và hướng toàn bộ cơn giận dữ về một người khác. Họ rời nhau không lâu, khi cô Bingley đi đến, vẻ mặt khinh khỉnh nói: "À, cô Eliza, tôi nghe nói cô khá cảm mến George Wickham. Chị cô đã nói với tôi về anh ta và đặt cả nghìn câu hỏi. Tôi thấy anh ta quên nói cho cô biết anh là con của ông già Wickham, quản gia của cụ Darcy quá cố. Tuy nhiên, với cương vị một người bạn, tôi xin khuyên cô không nên cả tin những gì anh ta nói. Nói rằng anh Darcy cư xử xấu với anh ta là hoàn toàn sai. Vì trái lại, anh Darcy luôn rất tử tế với anh ta, dù George Wickham đối xử với anh Darcy theo cách thức đáng hổ thẹn nhất. Tôi không được biết chi tiết, nhưng tôi biết rất rõ rằng anh Darcy không đáng trách chút nào. Anh không thể chịu được khi nghe ai nói về George Wickham. Mặc dù anh tôi không thể không mời anh ta đến dự dạ vũ, anh rất vui thấy anh ta tự ý vắng mặt. Việc anh ta chuyển đến vùng này quả là một hành động sức sược. Tôi tự hỏi làm thế nào anh ta có thể bạo gan làm như thế. Eliza à, tôi thương hại cô vì đã khám phá ra sự sai trái của người cô mến. Nhưng khi nghĩ đến sự xuống dốc của anh ta, không ai có thể mong điều gì tốt hơn. Elizabeth giận dữ nói: "Theo lời cô nói, sự sai trái và sự xuống dốc của anh ấy xem chừng là một. Vì tôi đã nghe cô kết án anh ấy về tội không gì tệ hơn là con của quản gia ông Darcy. Nhưng tôi cho cô biết, chính anh ấy đã nói với tôi về chuyện này. Tôi xin lỗi đã can dự vào, chỉ có ý tốt thôi." Cô Bingley quay đi, cười khẩy. Elizabeth nói thầm: "Chính cô mới là sức sược. Cô nhầm to nếu muốn gây ảnh hưởng đến tôi qua lời lẽ ti tiện như thế. Tôi không thấy gì trong việc này ngoại trừ sự thiếu hiểu biết có chủ tâm của cô và ác ý của anh Darcy." Rồi cô đi tìm cô chị cả. Chị cô đã dò hỏi anh Bingley về cùng chủ đề. Jane gặp em gái với nụ cười mãn nguyện ngọt ngào và vẻ người sáng hạnh phúc, đủ cho thấy cô rất vui trong buổi tối hôm nay. Elizabeth lập tức đọc được cảm giác của cô chị. Với nụ cười tươi không kém chị mình, cô nói: "Em muốn biết chị tìm hiểu được gì về anh Wickham, nhưng có lẽ chị đang vui quá nên không thể nghĩ đến người thứ ba. Như thế em xin lỗi chị." Jane đáp: "Không, chị không quên anh ấy, nhưng chị không có gì thỏa đáng để nói với em. Anh Bingley không biết hết về quá khứ của anh ấy, cũng hầu như không biết gì về những tình huống đã xúc phạm anh Darcy. Nhưng anh xác nhận được hạnh kiểm tốt, tính trung thực và danh dự của bạn anh. Anh ấy hoàn toàn tin anh Wickham không đáng được anh Darcy quan tâm. Chị lấy làm tiếc phải nói rằng, theo ý anh ấy và em gái anh ấy, anh Wickham không hề là người đáng kính. Chị e Wickham quá khinh suất, và anh Darcy mất thiện cảm với anh là đúng. Bản thân anh Bingley không quên biết anh Wickham mà." "Không, anh chỉ mới gặp anh ấy sáng nay tại Meriton." "Như thế, điều anh biết được là qua anh Darcy. Em hoàn toàn thỏa nguyện. Nhưng anh nói gì về vị trí mục sư?" "Anh ấy không nhớ gì về chuyện này. Mặc dù hơn một lần anh đã nghe từ anh Darcy, nhưng anh ấy tin rằng vị trí được đề cử đó có điều kiện cho Wickham." Elizabeth nói một cách nồng hậu: "Em không nghi ngờ gì về sự thành thật của anh Bingley, nhưng chị phải thứ lỗi cho em vì em không cảm thấy thuyết phục qua những lời xác nhận. Em có thể nói cách thức anh Binh Ly biện hộ cho bạn anh là có cơ sở, nhưng vì anh ấy chưa biết đến vài phần của câu chuyện và chỉ biết về những phần còn lại qua người bạn, em vẫn nghĩ về cả hai người như em đã nghĩ lúc trước. Rồi cô đổi câu chuyện qua đề tài mà mỗi người cảm thấy dễ chịu hơn và không gây xung khắc về cảm nghĩ. Elizabeth vui vẻ lắng nghe những hy vọng hạnh phúc, dù khiêm tốn, mà xin ấp ủ về Binh Ly và cố gắng hết mức để củng cố niềm tin của cô chị. Khi anh Binh Ly đến, cô trở về tìm Lucas, nhưng trả lời qua quýt những câu hỏi của cô này về anh bạn nhảy của cô vừa rồi. Trước khi anh Colin đi đến, anh hớn hở bảo cô rằng anh vừa may mắn khám phá một điều quan trọng. Anh nói, tôi tình cờ được biết trong phòng hiện có một người có quan hệ gần gũi với người đỡ đầu của tôi. Do vô tình mà tôi nghe lỏm anh ấy nhắc đến với cô chủ nhà này tên em họ của anh, cô De Boer, và tên mẹ cô ấy, phu nhân Kathleen. Thật là tuyệt vời được biết như thế. Ai lại ngờ rằng có lẽ tôi gặp người cháu của phu nhân Kathleen ở đây. Tôi rất vui biết được tin này vừa kịp lúc để tôi đến chào anh ấy và tin anh ấy sẽ lượng thứ cho tôi đã không biết đến anh ấy sớm hơn. Việc tôi hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ này có thể biện hộ cho lời tạ lỗi của tôi. Anh không định tự giới thiệu với anh Darcy đấy chứ? Thật ra tôi định như thế. Tôi sẽ cầu xin anh ấy thứ lỗi đã không làm việc này sớm hơn. Tôi tin anh là cháu của phu nhân Kathleen. Tôi sẽ cố sức trong khả năng của tôi nói cho anh an tâm là phu nhân vẫn khỏe mạnh. Elizabeth cố gắng khuyên anh nên bỏ ý định, cho anh hiểu rằng anh Darcy sẽ xem việc anh đến gợi chuyện mà chưa được giới thiệu là thái độ tự tiện không đúng cách hơn là thiện ý thăm hỏi bà dì của anh ấy, rằng không cần gì hai bên phải nhận ra nhau, rằng nếu cần nên để anh Darcy chủ động làm quen do địa vị cao hơn. Anh Colin nghe cô với vẻ cương quyết, vẫn muốn giữ ý định của mình. Khi cô ngừng nói, anh trả lời, cô Elizabeth thân thương, tôi rất tôn trọng óc phán xét xuất sắc của cô về mọi vấn đề trong phạm vi hiểu biết của cô. Nhưng cho phép tôi nói rằng có sự khác biệt lớn giữa cung cách của người thế tục và nghi lễ của giới tăng lữ. Tôi xin nói rằng tôi xem thể chế tăng lữ có cùng phẩm giá như tước vị cao nhất trong vương quốc, miễn là cùng lúc giữ khiêm tốn đúng mực trong cung cách. Vì thế, cô phải cho phép tôi làm theo tiếng gọi của lương tâm mình trong hoàn cảnh này, để tôi hành xử việc mà tôi xem như một nghĩa vụ. Bỏ lỗi cho tôi đã không biết lợi dụng lời khuyên của cô, vốn sẽ là kim chỉ nam cho tôi trong những lĩnh vực khác. Bởi lẽ trong trường hợp trước mắt chúng ta, tôi tự xét thấy mình có hiểu biết hơn một cô tiểu thư như cô, nhờ nền giáo dục và học hỏi thường xuyên để quyết định xem việc nào đúng. Anh gập người cúi xuống rồi đi gặp anh Darcy. Cô náo nước theo dõi cách anh Darcy chào anh. Thấy rõ, anh Darcy rất ngạc nhiên khi được tiếp xúc. Người anh họ của cô mở đầu bài phát biểu bằng cách trang trọng cúi người. Tuy cô không nghe anh chàng nói gì, cô có cảm tưởng mình nghe rõ hết. Nhìn đôi môi mấp máy những chữ xin lỗi, Hansford và phu nhân Kathleen De Boer, lòng cô xuống sang thấy anh tự phô bày trước một người như thế. Anh Darcy nhìn anh với vẻ kinh ngạc không giấu giếm. Khi cuối cùng anh Colin ngừng nói, anh trả lời với chút ít lịch sự. Tuy nhiên, anh Colin không cảm thấy nản lòng nên nói thêm vài lời, và thái độ của anh Darcy có vẻ như thêm khinh thường đối với những gì nghe được. Cuối cùng, anh Colin khẽ cúi đầu chào và trở lại bên Elizabeth. Anh nói, tôi cả quyết với cô rằng tôi không có lý do để bất mãn với sự tiếp kiến. Có vẻ như anh Darcy rất vui vẻ về sự quan tâm của tôi. Anh trả lời tôi rất lịch sự, ngay cả khen ngợi tôi khi nói anh rất tin tưởng nơi nhận thức của phu nhân Kathleen, nên biết rõ bà không bao giờ ban ân huệ cho người không xứng đáng. Đấy là một suy nghĩ rất phóng khoáng. Nói chung, tôi rất hài lòng với anh. Vì không còn quan tâm đến chuyện gì khác để theo đuổi cho riêng mình, Elizabeth chú ý quan sát chị cô và anh Binh Ly. Hình ảnh hai người thân thiết với nhau giúp cho cô cảm nhận niềm vui gần giống như Jane đang hưởng. Cô tưởng tượng chị mình được sống trong chính ngôi nhà này với mọi hạnh phúc mà một cuộc hôn nhân do tình yêu có thể mang lại. Và trong bối cảnh này, cô nghĩ mình có thể yêu mến ngay cả hai em gái Binh Ly. Cô thấy rõ ràng những ý đồ của bà mẹ được hướng theo cùng cảm nghĩ, nên quyết định không đến gần bà, kẻo cô phải nghe quá nhiều. Vì thế, khi họ ngồi vào bàn ăn, cô thấy hoàn cảnh éo le bất hạnh đã sắp xếp cho hai mẹ con ngồi gần nhau, và rất xốn xang khi thấy mẹ cô đang trò chuyện với phu nhân Lucas một cách thoải mái, ngang nhiên, mà không đề cập đến việc gì khác ngoại trừ kỳ vọng của bà được thấy Jane chẳng bao lâu sẽ kết hôn cùng anh Binley. Đấy là đề tài sinh động mà bà Bennet dường như không biết mệt khi liệt kê ra những lợi điểm của cuộc hôn phối. Những điểm đầu tiên mà bà tự mãn là một anh trai trẻ, dễ mến, giàu có, sống cách họ chỉ 3 dặm. Và rồi thật là điều thoải mái khi thấy hai em gái của anh cũng yêu mến Jane, khi biết chắc là hai cô cũng mong muốn có mối thông gia như bà đã mong. Hơn nữa, đây là việc đầy hứa hẹn cho mấy đứa em, vì hôn lễ của Jane với chàng rể thế này sẽ đẩy mấy đứa đến gần những anh giàu có khác. Và cuối cùng, thật là dễ chịu trong đoạn đời này của bà khi có thể giao mấy đứa em còn độc thân cho con chị chăm sóc. Nên khi mấy đứa ra ngoài để giao tiếp, bà có thể không còn phải theo sát chúng nó hơn là bà muốn. Trong hoàn cảnh này, cần phải biết vui mà chấp nhận do phép xã giao trong những dịp như thế. Tuy không mấy ai cảm thấy thoải mái như bà khi ở nhà trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời. Bà kết luận với nhiều lời chúc tốt đẹp cho phu nhân Lucas sớm được may mắn như bà, mặc dù bà tin tưởng một cách hiển nhiên với niềm vui chiến thắng rằng bà bạn sẽ không có cơ may nào cả. Elizabeth cố gắng trong vô vọng nhằm chặn bớt lời lẽ liến thoáng của bà mẹ, hoặc thuyết phục bà không nên ồn ào khi diễn tả niềm hạnh phúc của mình. Vì trong nỗi xốn xang không thể diễn tả thành lời, cô có thể nhận ra anh Darcy ngồi đối diện với họ đã được nghe phần lớn câu chuyện. Bà mẹ chỉ mắng con là vô lý. Anh Darcy là cái gì đối với mẹ khiến cho mẹ phải sợ anh ta? Mẹ biết chắc mẹ không cần phải giữ phép lịch sự với anh ta, đến nỗi không dám nói điều anh ta có thể không thích nghe. Mẹ ạ, con xin mẹ hãy nói nhỏ thôi, xúc phạm anh Darcy thì có lợi gì? Các bạn của anh sẽ chẳng bao giờ có cảm nghĩ tốt về mẹ nếu mẹ cứ làm như thế. Tuy nhiên, lời nói của cô không có ảnh hưởng. Bà mẹ vẫn ngang nhiên cất tiếng nói về quan điểm của mình mà ai cũng hiểu được. Elizabeth cứ mãi đỏ mặt vì ngượng ngùng và bứt rứt. Cô không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn anh Darcy, thấy đúng như cô đã lo sợ. Vì mặc dù anh ít khi nhìn bà, cô tin anh vẫn chú ý lắng nghe. Vẻ mặt anh dần dần đổi từ nét khinh thường căm phẫn qua nghiêm nghị và điềm đạm. Cuối cùng, bà Bennet không còn gì để nói. Phu nhân Lucas đã ngáp dài do những kể lể ba hoa về niềm vui sướng thỏa mà mình không thấy có cơ may chia sẻ. Bây giờ được yên ổn để thưởng thức các món đùi lợn muối và gà, Elizabeth bắt đầu hoàn hồn. Nhưng không khí yên ả không kéo dài lâu, vì khi bữa ăn chấm dứt, người ta đề nghị trình diễn ca hát và cô cảm thấy như bị hành xác khi thấy Mary sau vài lời cổ vũ chuẩn bị đóng góp vào cuộc vui. Cô cố gắng ngăn cản thói dễ dãi như thế bằng nhiều tia nhìn gợi ý và van nài nín lặng. Nhưng vô ích, Mary không thèm thấu hiểu. Cơ hội biểu diễn như thế này là nguồn vui của cô em, và cô bắt đầu bài hát. Đôi mắt của Elizabeth dán vào em gái với những cảm giác khổ sở nhất, và cô bồn chồn nhìn em mình qua mấy đoạn nhạc không được hoan nghênh lắm khi kết thúc. Khi đón nhận những lời cảm ơn, Mary cũng nhận ra ẩn ý muốn mình hát thêm một bài, nên lại bắt đầu. Tài năng của Mary không thích hợp cho phong cách trình diễn như thế. Cô có giọng yếu và tư thái quá điệu bộ. Elizabeth rơi vào cơn thống khổ. Cô nhìn qua Jane xem chị mình chịu đựng như thế nào. Nhưng Jane đang thản nhiên trò chuyện cùng Binley. Cô nhìn hai đứa em, thấy chúng đang ra những dấu hiệu chế nhạo lẫn nhau. Cô nhìn Darcy, thấy anh vẫn tiếp tục nghiêm nghị khép kín. Cô nhìn qua ông bố để xin ông can thiệp, kẻo Mary sẽ hát cả đêm. Ông hiểu ngụ ý, và khi Mary chấm dứt bài hát thứ hai thì ông nói lớn: "Như thế là tốt lắm rồi con gái, con giúp vui đủ rồi, hãy để những tiểu thư khác có thời giờ trình diễn." Mặc dù già đò không nghe thấy, Mary có phần hụt hẫng. Elizabeth thương hại cho Mary, thương hại cho ông bố, nhưng e rằng có lo lắng rồi vẫn không giúp ích được gì. Những người khác được cổ vũ để trổ tài. Anh Colin nói: "Nếu tôi may mắn có giọng hát hay, tôi sẽ rất hân hạnh được góp vui, vì tôi xem âm nhạc là thú tiêu khiển lành mạnh và hoàn toàn tương thích với nghề nghiệp của một giáo sĩ. Tuy nhiên, tôi không có ý nói chúng ta có lý do chính đáng để dùng nhiều thời giờ vào âm nhạc, vì chắc chắn có những việc khác cần phải làm. Mục sư cai quản một giáo xứ có nhiều việc phải làm. Trước nhất, ông phải thu xếp được khoản thu nhập giáo hội đủ hữu dụng cho mình mà vẫn không xúc phạm đến người bảo trợ. Ông phải tự viết bài giảng đạo, và thời giờ còn lại không thể nhiều quá khiến cho nhiệm vụ giáo xứ bị xem nhẹ. Ông còn phải chăm sóc và cải tạo nơi ăn chốn ở mà không bị lên án là xa xỉ. Tôi xem phần không kém quan trọng là ông phải có thái độ chăm lo và hòa giải với mọi người, nhất là những người đã cất nhắc ông. Tôi không thể miễn cho ông những nhiệm vụ này, cũng như tôi không thể nghĩ tốt về một người đã bỏ qua cơ hội bày tỏ lòng tôn trọng với bất cứ người nào quan hệ đến gia tộc. Anh nghiêng người đến anh Darcy khi chấm dứt bài diễn từ, được trình bày khá lớn tiếng, khiến cho phân nửa gian phòng đều nghe rõ. Nhiều người nhìn anh chăm chăm, nhiều người mỉm cười, nhưng không ai lộ vẻ thú vị bằng ông Bennet. Trong khi vợ ông nức lòng khen ngợi anh Colin đã nói lên những lời thắm thiết, thì thầm với bà Lucas rằng anh là một người trai trẻ có đức độ và khôn ngoan một cách đặc biệt. Đối với Elizabeth, có vẻ như gia đình cô đã toa dập với nhau để tự phô trương càng nổi trội càng tốt trong dịp này. Họ không thể nào thủ vai trò của họ với tinh thần cao hơn và với kết quả tốt hơn thế nữa. Cô nghĩ Bingley và chị cô thật hạnh phúc khi anh không để ý đến vài mục trình diễn, và cảm nghĩ của anh không phải là khổ sở lắm do màn nực cười mà anh chứng kiến. Tuy nhiên, cô thấy điều tệ hại là hai em gái Bingley và anh Darcy có cơ hội nhạo báng những người thân của mình, và cô không rõ giữa thái độ im lặng trong ngạo mạn của anh Darcy và những nụ cười khinh khỉnh của hai chị em, việc nào dễ chịu hơn. Cô không thấy vui gì trong thời gian còn lại. Anh Colin làm cho cô bực bội, tiếp tục kiên trì đeo bám cô. Mặc dù anh không được khiêu vũ với cô lần nữa, cô cũng không thể khiêu vũ với người khác. Cô khẩn khoản trong vô vọng xin anh khiêu vũ với người nào khác và đề nghị được giới thiệu anh với bất kỳ cô gái trẻ nào trong phòng. Anh nói cho cô an tâm rằng anh hoàn toàn không thích khiêu vũ, rằng mục đích chính của anh chỉ là những chăm chút tế nhị anh muốn dành cho cô. Vì thế, anh muốn tỏ rõ ý mình khi quấn quýt bên cô trong suốt thời gian còn lại. Không có tranh cãi gì về việc này, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm khi thỉnh thoảng cô Lucas đến với hai người và vui vẻ tự bắt chuyện với anh Colin. Ít nhất, cô không còn phải chịu bực bội do anh Darcy chú ý thêm đến mình. Mặc dù anh thường cách cô một khoảng ngắn và có phần không vướng bận, anh không bao giờ đến gần để trò chuyện. Cô nghĩ đấy có lẽ là vì cô đã nói bóng gió đến anh Wickham, và cô vui về việc này. Gia đình Longbourn rời buổi dạ vũ sau cùng với sự dàn xếp của bà Bennet. Họ phải chờ cỗ xe của họ trong 15 phút sau khi những người khác đã ra về. Việc này cho họ đủ thời gian để xem vài người trong gia đình chủ nhân tiễn chào họ theo cách nồng hậu như thế nào. Bà Hurst và em gái ít khi mở miệng trừ khi than mệt, rõ ràng muốn tiễn khách ra về càng nhanh càng tốt. Hai người không muốn tiếp chuyện bà Bennet thêm dù bà cố khơi mào, và qua cung cách này gây tình trạng nặng nề cho mọi người. Anh Colin không giúp gì thêm khi rông dài khen ngợi anh Bingley và hai cô em về tính tao nhã trong giao thiệp, cùng lòng hiếu khách và lịch sự nổi bật đối với khách mời. Darcy không nói năng gì. Cũng trong im lặng, ông Bennet thú vị nhìn cảnh tượng quanh mình. Anh Bingley và Jane đứng bên nhau, hơi cách xa mọi người, chỉ nói chuyện với nhau. Elizabeth giữ im lặng như bà Hurst và cô Bingley. Ngay cả Lydia đã quá mệt mỏi nên không thể thốt lời nào hơn là "Trời ơi, tôi mệt quá", kèm theo một cái ngáp dài. Cuối cùng, khi họ từ giã nhau, bà Bennet với vẻ lịch sự cấp thiết nhất tỏ ý mong muốn đón tiếp toàn gia đình tại Longbourn, đặc biệt nói với anh Bingley rằng mọi người sẽ rất vui nếu anh có thể đến dùng bữa thân mật với gia đình bất kỳ lúc nào mà không cần thiệp mời theo nghi thức. Bingley vui vẻ nhận lời, sẵn lòng lợi dụng cơ hội sớm nhất để đến thăm bà sau khi anh trở về từ London, vì ngày kế anh phải đi trong một thời gian ngắn. Bà Bennet hoàn toàn hài lòng ra về trong niềm vui rằng sau khi chờ chuẩn bị cho việc ổn định nơi ăn trốn ở, những cỗ xe mới và những bộ áo cưới, chắc chắn bà sẽ thấy con gái mình định cư tại Netherfield trong vòng 3-4 tháng. Nghĩ về một cô con gái khác kết hôn với anh Colin, bà cũng có niềm vui lớn dù không ngang bằng. Trong số các cô gái, bà thương Elizabeth ít nhất. Mặc dù chàng trai kia và mối lương duyên thứ hai là đủ tốt đối với bà, giá trị của anh Bingley và Netherfield vẫn vượt trội. Hết phần 1 chương 18, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 1 chương 19, tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jane Austen qua giọng đọc của Quỳnh Phương.